còn gì đây ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Thu hãy qua đi, chợt em 18

gác trên.